Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1868. Chương 1868 Lão Sư Chúng Ta Yêu Nhau Đi. Minh Ca thực thành khẩn nhận sai. Ca ca ta sai rồi. Lần sau ta nghe ngươi, còn tưởng có lần sau. Lần này hắn đều bị dọa hồn phi phách tán. Bị Lê Ngôn đảo qua mắt. Minh Ca vội nói, không lần sau. Lê Ngôn lúc này mới đem chiếc đũa đưa cho Minh Ca. Về sau nếu là còn đem ta đương ca ca, lại có loại chuyện này liền nói cho ta. Nếu là lại tự mình đánh nhau cũng đừng lại nhận ta cái này ca ca. Ân. Minh Ca cầm chiếc đũa không dám động đồ ăn, nhược nhược nhìn Lê Ngôn chiếc đũa. Ca ca tuyệt không sẽ có lần sau. Lê Ngôn thở dài, chính mình muội muội loại này bảo đảm hắn thật sự không tin. Ăn đi. Minh Ca như được đại xá, cúi đầu nàng trong chén đồ ăn mới vừa ăn xong. Lê Ngôn liền lại cho nàng gắp tân đồ ăn. Nàng ăn một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn Lê Ngôn không nhúc nhích đũa chén, kinh ngạc, ca ngươi như thế nào không ăn? Hắn nơi nào có thể ăn hả? Muội muội từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên đánh nhau là vì giúp hắn rửa sạch ô danh, liền cái cãi nhau đều sẽ không muội muội vì hắn đi đánh nhau, còn đánh mặt đều thiếu chút nữa hủy dung, hắn này sẽ mãn đầu óc đều ở tự mình khiển trách, nơi nào còn có tâm tình ăn cơm. Nghe được Minh Ca hỏi chuyện, hắn ừ một tiếng, đối thượng Minh Ca thấp thỏm bất an ánh mắt, hắn nói, ta ăn qua. Minh Ca nhìn một bàn đồ ăn, ta một người ăn không hết nhiều như vậy, ca ngươi nhiều ít ăn chút đi, bằng không dư lại liền đạp hư. Nàng nói lời này đã gắp Lê Ngôn thích sư tử đầu đặt ở Lê Ngôn trong chén. Ca, hôm nay sư tử đầu ăn rất ngon, ngươi nếm thử. Lê Ngôn liếc mắt một cái đã vui vẻ ra mặt Minh Ca liếc mắt một cái này đồ tham ăn. Ăn xong rồi, Lê Ngôn ý bảo muốn thu thập cái bàn. Minh Ca ngồi xong, Minh Ca, ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Minh Ca vừa thấy Lê Ngôn như vậy đứng đắn nghiêm túc, sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng đoan đoan chính chính đứng lên cúi đầu thành khẩn nhận sai. Ca ca ta sai rồi. Lê Ngôn thở dài, ý bảo Minh Ca ngồi xuống. Không phải chuyện này, tới ngồi xong, nghe ta đang nói lời nói. Minh Ca lo lắng thấp thỏm lo lắng một lần nữa ngồi ở trên ghế. Là ta khảo thí lại không đạt tiêu chuẩn sao? Lê Ngôn, nàng giống như cũng không có đạt tiêu chuẩn quá đi. Hắn bất đắc dĩ nói. Không phải. Minh Ca liền thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thấy nhà mình muội tử bộ dáng này, Lê Ngôn thật đúng là đau lòng. Hắn thanh âm cũng bất chi bất giác phóng nhu. Minh Ca, là về ngươi thân sinh cha mẹ thân sự tình. Ngươi thân sinh cha mẹ thân tìm được rồi. Ngươi thân sinh ba mẹ đều còn ở nhân thế. Ngươi còn có một cái thân ca ca. Ca ca ngươi hẳn là so với ta hơi chút hơn mấy tuổi. Minh Ca đôi mắt tròn xoe trừng mắt Lê Ngôn. Chờ Lê Ngôn nói xong hơn nửa ngày, nàng lúc này mới phản ứng lại đây. Ca ca, ngươi có phải hay không còn ở sinh khí? Ta nói rồi, ta chỉ có ngươi một cái ca ca. Ngay sau đó nàng đáy mắt hoảng hốt, vội vội đứng dậy giữ chặt Lê Ngôn cánh tay lay động. Ca ca, ca ca ngươi có phải hay không chê ta quá bổn, chê ta đánh nhau cho nên không nghĩ muốn ta? Ca ngươi đừng không cần ta, ta sẽ nỗ lực, ta nhất định sẽ hào hào nỗ lực. Nàng lôi kéo Lê Ngôn cánh tay loạng choạng, nước mắt đổ rào rào chảy đầy mặt. Lê Ngôn đứng dậy giúp Minh Ca xoa nước mắt. Hắn đem Minh Ca ôm vào trong ngực an ủi. Không phải, Minh Ca, ca ca như thế nào sẽ không cần ngươi? Thật là cái đồ ngốc. Ngươi, đừng miên man suy nghĩ a. Minh Ca như cũ ô khóc. Nàng đem nước mắt nước mũi sát ở Lê Ngôn trên người. Ngươi khẳng định là chê ta bổn không cần ta. Ta liền biết ca ca ngươi cũng ghét bỏ ta. ngươi như vậy thông minh, ta như vậy bồn, ngươi ghét bỏ ta cũng là hẳn là ô ô ô. Nàng nói, ngẩng đầu một ngụm cắn ở Lê Ngôn cằm chỗ. Đại khái vốn là tưởng hung hăng cắn một ngụm, chính là hàm răng phun tới rồi Lê Ngôn thịt lúc sau. Liền cắn không nổi nữa, chỉ dùng hàm răng cọ cọ, sau đó ô ô ô thả khai. Ca ca ngươi đừng ghét bỏ ta. Lê Ngôn đã bị Minh ca cái này động tác dọa ngốc. Minh ca miệng mới vừa một dịch khai, hắn cúi đầu đi đẩy Minh ca. Kết quả môi vừa vặn từ Minh ca trên môi xẹt qua, Minh ca vô tri vô giác còn ở khóc. Tựa hồ căn bản không biết chính mình vừa mới đã cùng người tia chớp hôn môi quá. Mà Lê Ngôn, hắn bị điện giật chúng ngơ ngác bất động, Minh ca bắt lấy hắn cánh tay. Ca, ngươi nếu là ghét bỏ ta, ta liền cắn ngươi, nàng khóc thút thít thanh âm ra vẻ uy hiếp nói. Ta thật sự cắn ngươi, ở Lê Ngôn phát ngốc chung. Minh ca ao ô một ngụm cắn ở Lê Ngôn cánh tay thượng. Sau đó đánh một cái cách, nhìn Lê Ngôn cánh tay thượng rõ ràng vô cùng dấu răng. Minh ca tựa hồ hậu chi hậu giác phản ứng lại đây chính mình thật hạ miệng. Nàng cũng đã quên khóc, vô thố nhìn phía Lê Ngôn. Ca, có đau hay không? Ngươi có phải hay không thật ghét bỏ ta a? Ta đều như vậy cắn ngươi, ngươi vẫn là không nói lời nào. Lê Ngôn tay ở Minh ca trên môi xúc xúc. Nhưng là lập tức hắn liền lùi về tay, như là vì che giấu chính mình cái này động tác. Hắn xoa xoa Minh ca tóc, ta không có ghét bỏ ngươi. Minh ca, ngươi đừng khóc, lại khóc đi xuống ngày mai muốn không mở ra được đôi mắt. Minh ca theo hắn tay rúc vào ngực hắn. Thanh âm dầu dĩ ừ một tiếng, Lê Ngôn tay ở giữa không trung dừng một chút. Ngay sau đó đáp thượng Minh ca bả vai, đem Minh ca ôm, không phải ngươi tưởng như vậy. Ngươi lần trước không phải làm cái kia DNA thu thập mẫu sao? Ngươi thân sinh cha mẹ thân liên hệ ba mẹ làm ta trước nói cho ngươi một tiếng, nhìn xem ngươi là nghĩ như thế nào. Minh ca cọ cọ Lê Ngôn ngực. Ca, ta nước mắt lưu ở trong cổ đau ngứa, khẳng định là nước mắt lưu ở trong cổ vết trào. Thượng, Lê Ngôn ý bảo Minh ca ngồi ở trên sofa. Hắn dùng tăm bông dính cồn sát ở Minh ca chỗ cổ, lúc trước bởi vì sốt ruột lo lắng Minh ca này đó. Miệng vết thương, hắn có thể làm được trong lòng không có vật ngoài. Giờ phút này hai người dựa vào như vậy gần, Lê Ngôn hơi hơi một rũ mắt là có thể nhìn đến Minh ca phập phồng ngực. Cùng với như ẩn như hiện mương, chẳng sợ hắn mặt không đổi sắc, nhưng mỗi một chỗ vẫn là vô cùng thành thật thất thố. May mắn hắn giờ phút này là sườn đối với Minh ca. Minh ca khẳng định sẽ không phát giác hắn khác thường. Lê Ngôn ý đồ rời đi một chút chính mình lực. Chú ý, Minh ca, cha mẹ ngươi thân cũng đều là tương đối có văn hóa có hàm dưỡng người. Ngươi cái kia ca ca ta cũng thấy, thoạt nhìn rất cao lớn thực cường tráng. Ngươi cùng ngươi thân mụ lớn lên rất giống, vừa thấy giống như là mẹ con. Bọn họ người thoạt nhìn đều rất không tồi. Ngươi đừng có áp lực, về sau nếu là nhận, ngươi tưởng ở trong nhà trụ liền trong nhà trụ, tưởng ở nhà bọn họ trụ liền ở nhà bọn họ. Tả hữu coi như là nhiều một nhà thân thích, thường thường lui tới đi lại cũng khá tốt. Minh ca thấp thấp ừ một tiếng. Lê Ngôn nhìn trước mắt này một đoạn trắng nõn cổ cùng với Minh ca rũ lông mi sườn mặt, khoảng cách như vậy gần, hắn thậm chí còn có thể rõ ràng nhìn đến Minh ca trên mặt kia một tầng non nớt lông tơ theo hắn mỗi một lần hô hấp đều ở nhẹ nhàng phiêu một chút, như nhau hắn tâm, Minh ca. Hắn thanh âm nhẹ nhàng gọi, tìm được thân nhân không vui sao? Minh ca mãnh đến ngẩng đầu đôi tay ôm Lê Ngôn cổ, đem đầu chôn ở Lê Ngôn cổ chỗ cọ cọ. Ca ca, ta sẽ không rời đi ngươi. Hết chương.